Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Giết một người mà cứu lực không? Tích dịch nhân chứng kiến tự có sống sót hy vọng, đem những gì mình biết tất cả đều chiêu. Một người một ngày có sống sót hy vọng. Bí mật gì đối kỳ mà nói đều không có mạng sống tới trọng yếu. Nhất là đối với tích dịch nhân loại này không có tiết tháo tên. Chính mình vốn chỉ là thần giới dịch tích dịch tộc thành viên. Sanh ra ở thần giới. Ai biết đột nhiên có hai cái thượng vị thần vô thượng cường giả. Phủ xuống đến ta tộc quần. Đem ta đả thương phía sau chộp được cái này vật chất vị diện. Bọn họ nói trong tương lai ngày nào đó sẽ có một người xông đến nơi đây. Để cho ta đem một vật giao cho hắn. Người kia sẽ thả ta tự do. Tích dịch nhân nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bình Phàm. Rất sợ người trước mắt giận dữ đem mình giết. Hiện tại ở tích dịch nhân nghĩ đến. Còn là trừ mình ra ngoài ý muốn. Chỉ sợ cũng là thực lực đối phương quá nghịch thiên rồi. Hắn chưa từng thấy qua có thể đồng thời sử dụng hai loại quy luật tồn tại. Thần cấp sau đây có thể nắm giữ nhiều loại quy luật. Hay là đang loại vật chất này vị diện. Như vậy nghịch thiên tư chất. Chính mình thua không oan. Tích dịch nhân biết một ngày tên trước mắt này thành thần. Đó chính là trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy rồi. Bình Phàm một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tích dịch nhân thấy. Làm sao ngươi như vậy không lên đường đâu. Còn không đem lấy các thứ ra. Tích dịch nhân bị san bằng phương nhìn chòng chọc sợ hãi. Bất quá hắn coi như thông minh, ngoan ngoãn đem mấy thứ đem ra. Vậy hai cái thần cấp cường giả lưu lại là một hạt châu. Thoạt nhìn vô cùng giống như kiếp trước thủy tinh cầu. Bất quá nếu so với thủy tinh cầu nhìn lớn chút, óng ánh trong suốt chút. Đây là vật gì, đại nhân tiểu thật không biết. Tiểu nghiên khiển cái này mấy trăm năm. Từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra được. Vô luận là luyện hóa vẫn là nhỏ máu nhận chủ đều không hiểu. Then chốt thứ này còn vô cùng cứng rắn, vô kiên bất tồi. Tích dịch nhân liếc nhìn bình thản sắc mặt. Đại nhân tiểu thật không có lừa gạt ngài. Nhỏ nhỏ mệnh quan trọng hơn trong đó còn nào có gan này. Nói xong tích dịch nhân trực tiếp hướng về phía Bình Phàm dập đầu ngẩng đầu lên. Nhìn tích dịch nhân vậy kinh sợ dáng vẻ. Được rồi ta tin tưởng ngươi. Nói xong Bình Phàm xoay người đi ra ngoài. Tích dịch nhân nhìn Bình Phàm rời đi thân ảnh. Tiểu tử lần đây nếu là đại gia bất tử. Ta sớm muộn gì muốn đem ngày hôm nay thù cả gốc lẫn lãi trả lại. Tích dịch nhân tràn ngập oán độc nhìn Bình Phàm. Nếu như nhãn thần thật sát nhân. Bình Phàm đã sớm chết không còn sót lại một chút cặn rồi. Đã đi rồi mấy bước bỗng nhiên Bình Phàm ngừng lại. Ta đầu óc này. Đã quên nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Bình Phàm xoay người lại đi trở về. Đại nhân tha mạng. Tích dịch nhân nhìn Bình Phàm lại đi tới trước mặt mình. Không biết Bình Phàm biết làm gì sự tình. Chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Bình Phàm nhìn quỳ gối dưới chân tích dịch nhân. Ta bất kể ngươi đã từng thế nào. Thế nhưng ngươi vậy mà đem 6 tuổi hài đồng khi đồ ăn vặt ăn. Là vượt qua ta nhẫn nại cực hạn. Cho nên ngươi phải chết. Đại nhân, ngươi không thể đổi ý. Ngươi không phải bằng lòng tha ta không? Chấm ngoặc kép, ngươi cũng đã mất đi khí tức. Bang một tiếng ngã trên mặt đất. Ta là bằng lòng ngươi bất tử. Thế nhưng này bị ngươi ăn tươi hài đồng không có bỏ qua cho ngươi. Vì này hài đồng ngươi cũng phải chết. Sau khi tích dịch nhân chết, Bình Phàm đương nhiên chiếm được một viên hắc ám hệ thần cách. Cái này gọi là phát chết nhân tài. Thấy trong tay thần cách, đây đã là viên thứ hai rồi. Đáng tiếc chính mình không có tu luyện hắc ám pháp tắc thiên phú. Bình Phàm ôm tiểu Nghiêu Nghiêu, từng bước một đi ra tòa thành. Lúc này ở ngoài pháo đài thủ vệ chính ở buồn bực tại sao phải đem bảo bên trong đèn. Toàn bộ sáng lên, ngay sau đó cửa bị mở ra. Chỉ thấy trước đi vào lão giả, chính từng bước một mang theo một đứa bé đi ra. Có địch tình. Theo tiếng quát tháo, xung quanh binh sĩ rất nhanh vây quanh, như lâm đại địch vậy đem lão giả vây vào giữa. Lão giả thấy cũng không có thấy những binh lính kia, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một cái nằm úp sấp vào trong ngực ngủ tiểu Ngưu Ngưu. Như như bàn không người đi tới. Những binh lính kia lại động cũng không động. Khi lão giả đi ra cửa lâu đài một khắc kia, toàn bộ tòa thành hóa thành một cái biển lửa. Rất nhanh bốn phía thôn dân phát hiện tình huống. Khi hỏa hoạn qua đi, trong thành bảo chỉ để lại một vùng phế tích. Lấy hết dũng khí thôn dân đi trước trong phế tích kiểm tra tình huống. Phát hiện ngoại trừ phế tích bên ngoài cái gì cũng không lưu lại. Lĩnh chủ chết. Rất nhanh lĩnh chủ tử vong tin tức truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Các thôn dân nhiệt tình hoan hô. Chúc mừng lĩnh chủ tiêu thất. Từ nay về sau đem lại cũng không tồn tại 3 năm một lần tế thiên hoạt động. Bình phàm mang theo tiểu Ngưu Ngưu về đến nhà. Một vào trong nhà tiểu Ngưu Ngưu vui vẻ vọt vào trong nhà. Nguyên bản cao hưng bình phàm. Đột nhiên cảm thấy một tia mùi máu tươi. Không tốt. Khi bình phàm xông vào trong nhà lúc. Phát hiện nhỏ nhẹ ngã xuống trong vũng máu. Tiên huyết không ngừng từ nhỏ nhẹ cánh tay bên trong tràn ra. Vi Nhi đã sớm mất đi sinh cơ. Tiểu Ngưu Ngưu một vừa khóc tỉ tê lấy. Vừa lung lay mẫu thân mình. Hy vọng mẫu thân mình có thể tỉnh lại. Bình phàm lúc này không cách nào hình dung tâm tình mình. Tà khờ nữ nhi. Đây là ngươi khổ như thế chứ. Vì sao ngươi không tin vi phụ đâu. Quản chi ngươi ở đây chờ thêm một chút. Ngươi xem tiểu Ngưu Ngưu sống lại rồi. Ai? Một tiếng thở dài. Là bình phàm đối với nhỏ nhẹ quở trách. Cũng là đối với mình oán giận. Hối hận chính mình không có đem tất cả tự nói với mình con gái nuôi. Lần đầu tiên bình phàm vì mình tự phụ bỏ ra giá quá cao. Mụ mụ. Làng đầu đông nhiều hơn một khối mộ bia. Kính khả ái thiện lương nhỏ nhẹ. Cha già bình phàm đề bia. Tuy là nhỏ nhẹ chết. Thế nhưng bình phàm còn có Ngưu Ngưu. Hắn muốn đem Ngưu Ngưu nuôi nấng lớn lên. Ngưu Ngưu muốn khoái khoái lạc lạc sống sót. Bình phàm một mặt chiếu cố Ngưu Ngưu. Một mặt nghiên cứu hạt châu. Nếu tích dịch nhân kia nói qua. Cái này đảo nhỏ là hai cái thượng vị thần sở bố trí. Dùng để giam giữ tích dịch nhân. Như vậy hạt châu này bên trong nhất định có rời đi nơi này đáp án. Thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt 15 năm trôi qua. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả. Ngồi ở trên ghế nằm tắm nắng. Lúc này một người cao 2 mét. Thoạt nhìn 20 tuổi khoảng chừng. Thân thể cường tráng. Trên thân nhất kiện lộ ngực hàn áo. Hạ thân một cái cuốn qua đầu gối quần. Khiêng một bà cái cuốc từ bên ngoài đi trở về. Nam tử sau khi trở về. Rất nhanh đi ra lão giả bên cạnh. Đem lão giả đỡ. Ra ra. Nói bao nhiêu lần. Bên ngoài thổi mạnh ước thời tiết lạnh. Làm sao ngài thật chạy đến đâu. Nam tử oán giận đồng thời. Vì lão giả sửa quần áo ngay ngắn. Đem lão giả nâng vào trong nhà. Sau khi vào nhà phát triển đã làm xong bữa trưa. Nam tử càng thêm mất hứng. Ra ra, không phải là cùng ngươi nói sao? Hết thảy cơm nước, chờ ta trở lại làm. Ngài lớn như vậy niên kỷ, không cần làm gì. Ngưu Ngưu, cái kia, ngươi cũng biết ra ra là không chịu ngồi yên. Đang nói hiện tại thừa dịp ra ra cái này tay chân lẩm cẩm còn có thể nhúc nhích. Ra ra nghĩ giúp ngươi một chút. Ra ra, Ngưu Ngưu oán giận nhìn lão giả. Hảo hảo hảo. Ngưu Ngưu là hiếu thuận hảo hài tử. Ra ra toàn bộ nghe Ngưu Ngưu. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.